dù sao cũng sắp đi giải phẫu. Chị Tiểu Trì trêu nó, sắp tận thế rồi, tay chân mày nhỏ thế này vừa vặn đủ hầm một nồi canh thịt. Con báo nhỏ cũng không giận, hai chân trước khẽ đặt lên chóp mũi của chị Tiểu Trì, nhẹ nhàng sờ một chút cách trương.